Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bị sai vòng vòng đâu? Thái Đồng, Tiểu Lâm, Tử Trời Sinh, tôi vừa thấy đã thương. Đây là ưu thế của cô ấy, không phải là phải chết không thể sống. Tùy tùng số 2 là Cao Hàn Vũ, cha cô đi làm ở công ty nhà họ Âu. Bắt đầu từ năm lớp 11 đã là người ủng hộ cùng kẻ phụ họa của Âu Thái Đồng. Cô tin tưởng chỉ cần theo sát Âu Thái Đồng xuất thân hào môn kia, sẽ có cơ hội kết giao với công tử Phú Hào, được gả vào xã hội thượng lưu. Âu Thải Đồng xem thường của em gái tầm thường này, ngay cả chữ Thải trùng với em gái cũng cảm thấy không xứng. Cao Hàn Vũ liền lấy cho Âu Thải Lâm một cái nhộ danh, Tiểu Lâm Tử. Dần ra mọi người cũng theo đó mà gọi là Tiểu Lâm. Tiểu Lâm Tử, Lương Mỹ Đế không buồn xỉn giới thiệu với em họ. Thủy Dạng, sau Tam Kiệt Quách Gia, ba vị này là nhân vật chủ đề nổi tiếng nhất, được kể sau đó, được xưng là nữ vương cùng hai nàng thị nữ. Thủy Dạng phì cười nói, thực sự là rất ảo nha, thì ra chị em họ ở một bộ dáng thế này nha. Lớn thì diễm quang bắn tứ phía, nhỏ thì u ám, chị em ruột mà lại kém nhau xa như thế sao? Cố gắng nỗ lực chen vào đại hát, xem ra thực sự là lựa chọn không sai. Vân Thủy Dạng buồn cười nhìn chị em nhà họ Âu, đôi mi thanh tú của Âu Thải Lâm cau lại, như có điều suy nghĩ thở dài một cái. Trong lòng tôi luôn luôn tôn sùng chị gái, đem chị ấy trở thành người phụ nữ khuôn mẫu, hy vọng có thể lây được chút ít sức quyến rũ độc đáo của chị ấy. Không biết rơi vào trong mắt người khác lại giống như là thị nữ. Cách nói như vậy chỉ sợ làm hỏng danh dự của chị gái. Người ta sẽ hiểu lầm chị ấy đối xử không tốt với em mình. Kỳ thực, chị ấy đối xử với tôi tốt lắm. Khắp nơi đều coi trọng chị gái, dáng vẻ yếu đuối, nhân nhượng với lợi ích toàn cục. Mấy cầu thủ khác công lên sân ngồi ở chỗ nghỉ không khỏi nghiền Âu Thải Lâm với con mắt khác. Con gái bây giờ sợ chịu thiệt rất nhiều. Mỹ Đức nhờ nghiện sớm đã bị ném sau đầu, khó có được có một vị giai nhân thanh tú gia cổ xuất hiện làm vài nam sinh động tâm. Âu Thải Đồng cười nhạt, một người nặng bao cân bao lặng sẽ được người khác đối đãi bấy nhiêu. Tính ra cô có chút tự hiểu lấy mình, không dám tự nâng giá trị bản thân. Âu Thải Lâm nhồi nhược sợ hãi rụt người nhìn chị gái. Mẹ muốn em học hỏi nhiều hơn ở chị, bất kể chuyện gì chị nói đều đúng, cho nên em sẽ lấy chị làm chủ, sai đâu đánh đó. Bằng cô cũng không dám nghe lệnh của mẹ, mà lệnh của mẹ cũng tương đương là lệnh của tôi. Ngoan ngoãn, trẻ ngoan mới có kẹo ăn. Âu Thải Đồng giọng mỉa mai nói. Em biết, ngay cả anh cả cũng không dám không nghe mẹ. Biết là tốt rồi. Âu Thải Đồng tự tin, cười. Nụ cười kia làm dịu, vẻ mặt kiêu ngạo của cô, lại kỳ dị thêm mấy phần sức quyến rũ, phòng hòa tuyệt đại. Mấy nam sinh đại học ở đây may mắn được nhìn thấy nụ cười của cô, tim đều đập loạn. Thủy Dạng lặng lẽ nói với chị họ, chị ta quả thực có vốn để tự tin. Lương Mỹ Đế hử một tiếng, toàn là một lũ nam sinh nông cạn. Thủy Dạng hì hì nở nụ cười, cũng không tính lấy về làm vợ. Tưởng vì có gai vui tai vui mắt, tranh xem thì có sao, nông cạn một chút mới đúng. Cũng đúng, một đống tên nông cạn làm nền mới có thể nổi bật tên đàn ông chân chính có giá trị ít ỏi thế nào. Muốn xuống tay hãy còn sớm. Trong mắt đen hoạt bát chuyển động, Lương Mỹ Đế xa vẻ nghiêm trang nói. Nói cho em biết một tin nội tình này. Vì học tỷ Âu Thải Đồng bởi vì dáng vẻ vô cùng giống mẹ là Ngưu Kim Diệp, ngay cả tính cách cũng giống, cho nên từ nhỏ rất được cưng chiều, dưỡng thành tật xấu không ai bì nổi, mặt cao hơn đỉnh. Chẳng qua vì là mỹ nhân, nam sinh quen biết sâu rất dễ dàng bao dung chị ta. Sao chị biết nội tình của người ta? Lại nói cho em một bí mật, Cao Hàn Vũ thích hội trưởng đương nhiệm Nghiêm Hạo, tự cho là đúng theo đuổi không dấu vết. Kỳ thật chị đây nhìn hết vào mắt. Chị ta lấy lòng chị hỏi cái gì liền đáp cái đó. Chẳng qua là ở trước mặt Âu Thải Đồng liền làm sao bộ dáng không cần biết với chị. Bởi vì trận đấu sắp kết thúc, Thủy Dạng cùng với Lương Mỹ Đế đến khu trà nước chuẩn bị, thuận tiện nói nhỏ. Nếu là thi đấu với trưởng ngoài, thân là quản lý đội bóng, Lương Mỹ Đế không có khả năng nhàn nhã như thế này, phải nhìn từ đầu đến cuối, chuyên tâm để ý đến thiếu sót cùng kết quả, lưu giữ lại đến khi thảo luận đội. Nhưng đây là thi đấu trong trường, điểm số lại tranh nhau khá nhiều. Lương Mỹ Đế mừng rỡ không phải hao tổn tinh thần nữa. Em chỉ đơn thuần xem trò vui là được rồi, Thủy Dạng quyết định. Không muốn biết thêm một chút nội tình nữa sao? Lương Mỹ Đế cười đến giống như là mụ phù thị giàu xa, rất muốn dẫn dắt người ta lầm đường lạc lối. Chỉ cần nhìn chị em họ Âu đối tiến đáp lùi, ảo tưởng của em liền tan biến. Làm sao có thể? Chị ngược lại cảm thấy rất thú vị, mỗi lần nhìn xem đều thật vui vẻ đây. Lương Mỹ Đế thích nhất xem kiểu anh em trong nhà cãi cọ nhau. Chị bắt nạt em gái Thiền Luân, đại bi kịch này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net